Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, rung động. Bao nhiêu? Nhị Thẩm cả kinh nhảy cỡn lên. Trần Lâm khóe miệng kéo một cái, cười nói, Nhị Thẩm không có nghe rõ sao, mẹ gần như mừng đến chảy nước mắt. Nàng biết con trai sẽ không lừa nàng. Là bao nhiêu phân khẳng định liền là bao nhiêu phân. Nàng đè nén kích động trong lòng, ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn con mình. Làm sao cùng ngươi Nhị Thẩm nói chuyện, mẹ phát uy. Trần Lâm đến kinh sợ, Nhị Thẩm, ngài nếu là không tin, liền tự nhìn đi. Nói lấy, Trần Lâm đem máy vi tính xách tay phản xoay qua chỗ khác, mặt hướng một đám thân thích. Mấy giây sau, từng đạo tiếng hít hơi vang dội gian nhà chính. Một đám thân thích ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm, liền cùng nhìn quái vật. Ngữ văn, 149 điểm. Con số, 150 điểm. Tiếng Anh, 150 điểm. Để ý tống, 300 phân. Tổng điểm, 749 phân. Cái này là bực nào kinh sát con mắt. Điểm số nói là Trung Quốc thi vào trường cao đẳng trong lịch sử, điểm cao nhất cân nhắc đều không quá đáng. Nhị Thúc ngơ ngác nhìn màn ảnh máy vi tính, tay nửa đoạn trên thuốc lá rơi trên mặt đất cũng không tự biết. Hắn hít hơi nói, 749 phân. Trời ơi, đây là trần trụi phân A. Nếu như đường đường có thể tăng thêm mà nói, đây chẳng phải là so với mắc điểm 750 phân cũng cao hơn. Trần Lâm cùng Nhị Thúc rất gần gũi, liền vội vàng giải thích, Nhị Thúc, phải thêm phân phải trúng thưởng, có quyền uy đơn vị ban hành thưởng chứng. Ta trường cấp 3 cũng không có tham gia qua cái gì ngoài giờ học tranh tài, không có thưởng chứng, dĩ nhiên là không thể tăng thêm. Nhị Thúc vội vàng nói, đủ rồi đủ rồi, không thêm phân cũng không có việc gì. Bằng ngươi điểm số, kinh đại cũng sẽ không thu ngươi học phí, còn phải cho ngươi học bổng. Nhị Thẩm la lên, cái này là không thể nào. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo, cười nói, Nhị Thẩm, gọi thế nào không có khả năng. Nhị Thúc cũng trợn mắt nhìn Nhị Thẩm một cái, cả giận nói, có biết nói chuyện hay không. Nhị Thẩm có chút sợ nam nhân mình, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, đường đường trước kia thành tích chúng ta cũng không phải không biết, hắn làm sao có thể thi cao như vậy điểm số, cái này nhất định là thành tích của người khác đơn. Trần Lâm cười nói, Nhị Thẩm, ngài thấy rõ ràng, hình của ta, thẻ căn cước của ta, ta đúng kiểm chứng số hiệu, điểm số làm sao lại thành đừng người. Một bên hai cái tiểu bối ngớ ngẩn, Trần Húc, Trần Đình Đình, hai người ngây ngốc nhìn mình vị này đại biểu ca. Cái kia kinh hoàng ánh mắt là tốt rồi, tựa như là gặp ma. 749 phân. Cái này nhưng là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ điểm số. Yêu thím đã hoàn toàn tháo chạy, trên mặt cũng lại cũng không có tài trí hơn người thần sắc. Ngồi ở bên kia trên băng ghế nhỏ không nói câu nào. Về phần Nhị Thẩm, như cũ một mặt hoài nghi nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Nói cái gì nàng cũng không tin Trần Lâm có thể thi được cao như vậy điểm số. Nàng thiên tài con trai tại mô phỏng khảo nghiệm thời điểm mới thi 641 phân. Điểm số kém suốt 100 phân còn nhiều hơn. Để cho một mực lấy con trai vì kiêu ngạo nàng làm sao chịu được. Ngay vào lúc này, ngoài cửa lớn một trận huyên náo. Không bao lâu, mấy cảnh sát đi mà bắt đầu duy trì thứ tự. Đi theo lại tiến vào mấy huyện chính phủ lãnh đạo. Lĩnh đội là huyện ủy thư ký Nhậm Quốc Hào. Nhị Thúc tinh thần rung một cái, cùng Tiểu Thúc lẩm bẩm, đường đường lúc này là thực sự châu đại phát rồi. Thấy không, liền huyện ủy thư ký cũng đích thân tới. Tiểu Thúc ồm ồm nói. Bởi vì đường đường, Nhị Thúc liếc xéo hắn một cái, nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi ngươi không nhìn thấy đường đường thi được bao nhiêu điểm 749. Liền số điểm này, cả nước các nơi đại học danh tiếng bao gồm Kinh Đại, Hoa Đại, muốn đi chỗ nào không phải là gật đầu chuyện. Tiểu Thúc tuét miệng cười nói, đường đường tiền đồ. Nhị Thúc nói, đó là, từ nhỏ ta thấy đứa nhỏ này liền thông minh, lão đầu tử cũng đem đường đường làm bảo tự, so với đối với chúng ta cái này ba con trai cũng muốn giỏi hơn. hắn có thể không tiền đồ sao? Trong khi nói chuyện, Nhậm Quốc Hào đã dẫn huyện chính phủ lãnh đạo tiến vào gian nhà chính. Một mặt hiền hòa nụ cười, ánh mắt của Nhậm Quốc Hào thổi qua Trần Lâm, rơi vào Trần Lâm cha trên người. Trước khi tới hắn đã làm qua bài tập, nếu không khẳng định không nhận biết Trần Lâm cha dáng dấp ra sao. Nhậm Quốc Hào hai ba bước đi lên phía trước, nắm Trần Lâm cha tay, cười ha hả nói, Trần lão đệ, người có thể cho chúng ta huyện nuôi dưỡng một mầm mống tốt à? Cha kia gặp qua trận thế này, có chút sững sờ, Nhậm Quốc Hào cười nói, Trần lão đệ khẳng định không nhận biết ta, ta gọi Nhậm Quốc Hào, hiện vì huyện Vân Xuyên huyện ủy thư ký. Sáng sớm hôm nay thi vào trường cao đẳng điểm số sau khi xuống tới. Ta cái này lập tức mang theo trong huyện các đồng chí qua tới cho ngươi báo tin vui. Nghe một chút, là huyện ủy thư ký. Cha nhất thời khẩn trương không nói ra lời. Mẹ vui mừng nhướng mày. Liền vội vàng từ trong phòng đưa đến mấy cái băng. Nói, Nhâm bí thư, các vị lãnh đạo, các ngươi đừng khách khí. Đều ngồi, ngồi vào sau. Một đám thân thích đều vô cùng khẩn trương, không dám thở mạnh. Đối với dân chúng mà nói, đồn công an sở trưởng đều là đại quan, chớ nói chi là huyện ủy thư ký. Đây chính là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy đại nhân vật. Lúc này thấy chân nhân, không khẩn trương mới là lạ. Nhậm Quốc Hào đến lúc này, ngược lại là kêu nhị thẩm hoàn toàn đâu. Chỗ này, mong, dù sao liền huyện ủy thư ký cùng trong huyện lãnh đạo đều tự mình tới nói vui. Nghịch thiên kia điểm số tự nhiên không có khả năng làm được giả. Mang theo một cỗ ghen tị và oán khí, nhị thẩm hung hăng trợn mắt nhìn con mình một cái. Trần Húc Tùng kéo đầu, đại biểu ca cái kia điểm số, chỉ tồn tại ở ảo tưởng của hắn trong. Hắn chính là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp a. Nhậm Quốc Hào phi thường nhiệt tình, cùng cha mẹ trò chuyện một hồi lâu, mới vừa hướng Trần Lâm vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, đi tới nói, Nhâm Thúc, một tiếng thân thiết danh xưng, không nói trong phòng ngoài phòng các thân thích, liền đi theo Nhậm Quốc Hào cùng đi mấy huyện lãnh đạo cũng sợ hết hồn. Rối rít nhìn về phía Trần Lâm, mẹ cho là con trai mình khẩn trương, nói sai, vội vàng nói, Nhâm bí thư, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ để ý, vừa nói vừa trợn mắt nhìn Trần Lâm. Phải gọi Nhâm bí thư. Trần Lâm lườm một cái. Nhậm Quốc Hào cười nói, đệ muội, người cũng không biết, con của ngươi khuya ngày hôm trước còn ở trong nhà ta. Sáng sớm ngày thứ hai, nhận một cái điện thoại người liền chạy. Buổi tối hắn a di còn cùng ta phát lao tao. Mẹ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hỏi Trần Lâm, ngươi khuya ngày hôm trước ở tại Nhâm bí thư nhà. Trần Lâm gật đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Mẹ trợn mắt nhìn con mình, trách cứ hắn chuyện lớn như vậy đều không cùng với nàng cái này làm mẹ nói. Trong phòng ngoài phòng các thân thích hút lấy hơi lạnh. Huyện ủy thư ký nhà nói ở liền ở, còn thân thiết kêu huyện ủy thư ký thúc thúc, vậy sau này vẫn không thể phiên thiên a. Trong nháy mắt, các thân thích đang nhìn Trần gia lão lúc nhỏ, ánh mắt thì càng lửa nóng. Nhậm Quốc Hào lần này tới có ba cái mục đích. Một là chúc mừng, hai là cùng Trần Lâm người nhà làm quan hệ tốt, thành lập được tình nghĩa, bởi vì chỉ có hắn mới biết Trần Lâm là người nào, mà có thể bồi dưỡng được thứ người như vậy gia đình. Khẳng định cũng sẽ không là gia đình bình thường. Trước khi rời đi, Nhậm Quốc Hào đem hắn đến cái thứ ba mục đích nói cho Trần Lâm. Hắn theo trong túi công văn xuất ra hai phần sách, đặt lên bàn. Đây là kinh đại cùng hoa đại thu nhận học sinh thể lệ. Người trước xem một chút. Hai thật sự trường cao đẳng thu nhận học sinh làm người phụ trách đều liên lạc với ta qua rồi. Kinh đại có ý tứ là chỉ cần ngươi đi, trừ miễn trừ đủ loại tiền học phí ở ngoài, còn có thể cho ngươi 200.000 học bổng. Hoa đại đãi ngộ cũng không kém, bất quá học bổng là 300.000. Trần Lâm cười nói, Nhâm Thúc, huyện các ngươi liền không có học bổng sao, tiểu tử ngươi? Nhậm Quốc Hào bất đắc dĩ cười nói, yên tâm, ngươi nhưng là cả nước thi vào trường cao đẳng trạng nguyên. Không chỉ trong huyện chúng ta, thành phố, thậm chí trong tỉnh đều sẽ dành cho ngươi học bổng. Về phần cụ thể số lượng, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.